Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, đưa nàng bộ đồ mới. Lương Y Đồng trở lại chỗ ở của mình không bao lâu. Liền có nha hoàn đem điểm tâm bưng tới. Nha hoàn này cũng bất quá 15-16 tuổi bộ dáng. Tướng mạo đoan chính, nhìn còn rất ổn trọng. Nàng đưa tới là hai món một chén canh đồng dạng món chính. Kiểu dáng dù không coi là nhiều, đồ ăn lại rất tinh mỹ. So Lương Y Đồng trước đó tại Vũ An Hầu Phủ lúc mạnh hơn nhiều. Tại Tam Hoàng Tử Phủ cái kia 2 năm, đưa đến nàng trong viện đồ ăn dù không sai. Nàng lại thường xuyên ăn nuốt không trôi. Nói đến, nàng đã hồi lâu không có ăn vào thức ăn ngon cảm giác thỏa mãn. Bây giờ trầm tĩnh lại sau, nàng lại phá lệ có khẩu vị. Này hai món ăn đều đã ăn xong, sử dụng hết điểm tâm, nàng đang định đem đồ ăn bưng đến phòng bếp lúc, vừa mới vị kia đưa cơm nha hoàn lại đi đến. Lần này tới, trong ngực nàng còn ôm 2 cái bao khỏa, nhìn thấy Lương Y Đồng dự định thu thập bát đũa, nàng liền tranh thủ bao khỏa để ở một bên, vượt lên trước thu thập một chút. Cô nương, nô tỳ tới đi, Tiêu hộ vệ cố ý bàn giao nô tỳ. Ngày sau đều do ta đưa cho ngài cơm, ngài ăn xong thả chỗ này là được. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, muốn nói ta đến là được. Nha hoàn này tay chân lại rất nhanh nhẹn, nàng không nói lời gì đem đồ ăn bưng đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại cửa ra vào. Lương Y Đồng đối vương phủ cũng không quen thuộc, cũng không có đuổi theo ra đi, tò mò nhìn chằm chằm bọc đồ của nàng nhìn qua, gặp bên trong là quần áo. Trong lòng có một loại nào đó phỏng đoán, nàng đem 2 cái này bao khỏa từ dưới đất cầm lên, đặt ở một bên trên thư án, lúc này mới có tinh lực đánh giá chung quanh một chút. Nàng ở cái tiểu viện này diện tích không tính đặc biệt lớn. Nhà chính có 3 gian, phía đông phía tây đều có 2 gian thiên phòng, trong phòng đều trống không, không có người ở, gặp viện tử sau liền có giếng nước, nàng đánh chậu nước. Dự định đem bên trong căn phòng bàn ghế đều xoa một lần. Nàng chính xác, chỉ thấy vừa mới nha hoàn kia lại tới. Nha hoàn này tên gọi Ngọc Cầm, nguyên bản tại Trúc Du Đường hầu hạ, là cái tam đẳng nha hoàn. Cân nhắc đến Lương Y Đồng còn nhỏ tuổi, sợ nàng một người ở có chút sợ. Tiêu lĩnh mới đưa Ngọc Cầm điều đến nàng bên cạnh, có thể cho nàng đưa tiễn cơm, thuận tiện làm chút quét dọn viện tử việc nặng. Nhìn thấy Lương Y Đồng vậy mà tại làm việc, Ngọc Cầm vội vàng đi đến, đem Lương Y Đồng khăn lau trong tay cầm đi, những này sống nô tỳ đến là được. Gặp nàng lần nữa xưng lên nô tỳ, Lương Y Đồng cong cong môi, tỷ tỷ gọi ta theo đồng liền tốt, ta cũng không phải cái gì chủ tử, vương gia đã cứu ta, ta sau này sẽ là hắn hạ nhân, ngươi đem ta xem như chủ tử mới là gãy sắt ta. Cùng đi đi, nàng ngũ quan rất là xinh đẹp, cười lên mặt mày cong cong, mặc dù quần áo trên người không coi là nhiều hoa mỹ. Trên thân lại có loại lệnh người rất thoải mái khí độ. Bực này tướng mạo khí chất, Ngọc Cầm nơi nào tin tưởng nàng là cái nô tỳ. Gặp nàng kiên trì, Ngọc Cầm mới không có can thiệp. Trước khi đến, Tiêu hộ vệ cố ý bàn giao nàng, nhưng nàng hết thảy đều nghe cô nương. Ngọc Cầm liền cầm lấy khăn lau cùng với nàng cùng nhau cắm đầu xoa lên cái bàn. Viện này dù không có ở người, lại thỉnh thoảng có nha hoàn quét dọn, trong phòng bụi bậm rơi xuống cũng không nhiều. 2 người bận rộn 1 canh giờ, liền triệt để làm sạch sẽ. Buổi chiều quả thật gặp Ngọc Cầm sẽ bị tấm đệm cũng cầm tới. Nhìn thấy Lương Y Đồng cười nhẹ nhàng nhìn nàng, nàng mới câu nệ giải thích một câu. Tiêu đại nhân sợ một mình ngài ở chỗ này cảm thấy sợ. Nhường nô tỳ cho ngài làm bạn, Ngọc Cầm không phải thích nói chuyện người. Nói xong cũng cắm đầu đi làm việc, Lương Y Đồng quá khứ giúp nàng cửa hàng đệm giường. Nàng bận rộn lúc, Ngọc Cầm liếc trộm nàng mấy mắt, bị Lương Y Đồng bắt được lúc, mới ngượng ngùng rời ánh mắt, lúc này mới ngượng ngùng nói tạ, chỉ cảm thấy cái này tiểu chủ tử quái cực kỳ. Vậy mà nguyện ý thân cận một cái nha hoàn, nàng làm sao biết, Lương Y Đồng nhân sinh bên trong chỗ cảm thụ ấm áp. Có khá hơn chút đều là nha hoàn cho nàng, Ngọc Cầm nhìn liền không giống khó xử tính tình, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng về sau đều muốn ở cùng một chỗ, Lương Y Đồng có ý cùng với nàng giữ quan hệ tốt. Hai người cứ như vậy tại Thanh U Đường ở lại. Buổi trưa, Tiêu Lĩnh có việc rời phủ, trước khi đi tới Thanh U Đường một chuyến, nói với Lương Y Đồng nhường nàng sao chép cầu phúc kinh văn sự tình. Đã qua hơn nửa canh giờ, nha hoàn liền đem kinh văn cùng giấy tuyên một loại đưa tới. Lương Y Đồng vốn cho rằng sẽ đưa tới một bản kinh văn. Ai ngờ bị đưa tới kinh văn khoảng chừng mười mấy bản. Chủng loại cũng phong phú, giống Đại Bi Chú, Thánh Vô Lượng Thọ, Công Đức Bảo Sơn Thần Chú chờ chút đều có phù hộ thân thể khỏe mạnh, tiêu tai, thậm chí còn có chuyện nhờ nhân duyên. Lương Y Đồng đơn giản mở ra, đoán được nha hoàn chắc là đem trong phủ sở hữu kinh văn đều đưa tới. Nàng hơi có chút đau đầu, nhiều như vậy kinh văn thật muốn từng cái chép xong, tối thiểu cần thời gian nửa năm, nhưng mà nào là vương gia cần có, bọn hắn lại không bàn giao thanh, cầu phúc kinh văn, không chỉ có chú trọng tâm thành, vì ai cầu nguyện phúc kỳ thật cũng cần biết rõ ràng. Lương Y Đồng suy tư một chút, dự định lại đi một chuyến Trúc Du Đường, hỏi một chút Tiêu Lĩnh, đừng vạn nhất vương gia lúc cần phải. Nàng chỗ này lại làm trễ nải thời gian, nàng đến Trúc Du Đường, mới phát hiện Tiêu Lĩnh có việc xuất phủ, Lương Y Đồng sợ quấy rầy Dự Vương, cũng không dám lưu lại, trước khi đi lại hỏi, các ngươi biết Tiêu Đại Nhân lúc nào trở về sao? Thị vệ chi tiết nói, khả năng trễ bên trên, cô nương tìm hắn là có cái gì chuyện quan trọng sao? Nếu như sốt ruột, có thể phái người cho Tiêu Đại Nhân truyền cái lời nhắn, Lương Y Đồng vội vàng khoát tay. Không cần, không cần, không nhiều lắm sự tình, ta chờ hắn trở về là được, nàng nói xong, liền xoay người rời đi. Dự Vương từ thư phòng ra lúc, vừa lúc liếc về bóng lưng của nàng, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua, lúc này mới lưu ý đến nàng y nguyên mặc trước đó quần áo. Dự Vương ánh mắt tốt. Một chút liền nhìn thấy nàng váy chỗ giống như là bị tẩy qua. Nhìn kỹ, còn không có triệt để làm, ống tay áo cũng như thế, nhan sắc cùng bên cạnh chỗ khác biệt, nghĩ đến nàng trốn tới lúc, không mang quần áo, Dự Vương nhéo một cái mi, hắn nhìn chằm chằm nàng đơn bạc bóng lưng nhìn mấy mắt. Đáy lòng lại vô hình có mấy phần thương hại, thậm chí nhớ tới khi còn bé chính mình, Dự Vương xếp hạng lão lục. Hắn họ Cố, tên Cố Nhận Dịch, tiên hoàng lúc còn sống, hắn cũng không được sủng ái. Hắn mẫu phi xuất thân cũng không cao, ngoại tổ phụ chỉ làm đến lễ bộ tế tự Thanh Lại Tư. Bất quá là cái chức quan nhàn tàn, liền tứ phẩm cũng chưa tới. Hắn mẫu phi cũng lại phổ thông bất quá, sinh hạ hắn sau khi mất đi, cũng mới được truy phong là hiền tần, một cái không nhận hoàng thượng coi trọng. Mẹ đẻ lại sớm chết bệnh hoàng tử, tại hoàng cung thời gian đương nhiên sẽ không tốt hơn, hắn vừa ra đời không bao lâu, liền bị Thục Phi ghi tạc danh nghĩa, Thục Phi xuất thân hầu phủ, tự thân cũng có chút thủ đoạn, cùng Đức Phi lại là kẻ tử thù, hai người đấu nhiều năm, nàng cuối cùng tài nghệ không bằng người, bởi vì bị Đức Phi nắm chặt bím tóc, bị hoàng thượng đánh vào lãnh cung. Một năm kia, Dự Vương mới bất quá 5 tuổi, Thục Phi không có bị đày vào lãnh cung trước, đối với hắn tốt, dù cất lợi dụng tâm tư, hắn tốt xấu mặt ngoài phong quang, Thục Phi thất thế sau, hắn tại hoàng cung địa vị cũng rớt xuống ngàn trượng, dĩ vãng cùng Thục Phi có thù, nhìn hắn tự nhiên không vừa mắt, liền cái nô đài đều có thể ức hiếp hắn, hắn gập ghềnh sống đến 10 tuổi. Cùng quý phi nhi tử giao hảo sau, mới không còn bụng ăn không no, nhớ ngày đó, hắn đồng dạng khó đến liền thân dư thừa quần áo đều không có. Rõ ràng là cao quý hoàng tử, lại nếm lấy hết nhân gian muôn màu, phàm là tâm trí ngây thơ chút, nói không chính xác sớm sẽ chết rồi, dù là chật vật thời gian, đã sớm đi qua, hắn bây giờ đã thành thanh danh hiển hách Dự Vương. Những ký ức kia lại như cụ khắc vào chỗ sâu trong óc. Đến mức, nhìn thấy Lương Y Đồng số tuổi nho nhỏ, cũng rất là quẫn bách lúc, cái kia khỏa luôn luôn lạnh lẽo cứng rắn tâm, lại bị xúc động chút. Buổi chiều Trần quản gia đến dự vương chỗ này, báo cáo một chút chuyện quan trọng. Trước khi đi, liền nghe được nhà mình vương gia nhàn nhạt phân phó nói. Ngươi nhường trong phủ tú nương cho tối hôm qua tới tiểu cô nương kia làm mấy bộ quần áo. Trần quản gia là trong phủ đại tổng quản, hắn nguyên là dự vương ngoại tổ mẫu tâm phúc, bởi vì lão thái thái không yên lòng dự vương, mới chủ động xin đi tới dự vương phủ. Từ khi dự vương xuất cung xây phủ sau, hắn vẫn đãi tại dự vương phủ, hắn cùng lão thái thái đồng dạng quan tâm dự vương hôn sự. Bởi vì rõ ràng dự vương cái gì tính tình, buổi sáng nghe được bọn nha hoàn nghị luận, chỉ sợ ngày sau vương phủ sắp biến thiên lúc, hắn còn lơ đễnh, bọn hắn vương gia như thật dễ dàng như vậy động tâm. Chỉ sợ hai tử đều mấy tuổi, cái nào vòng đến một cái tiểu cô nương. Hắn căn bản chưa từng đem Lương Y Đồng để ở trong lòng. Gặp dự vương lại cố ý phân phó hắn, nhường tú nương cho nàng làm mấy bộ quần áo. Trần quản gia còn tưởng rằng hắn là nghe lờ mơ siêu lấy bọn hắn vương gia tính tình. Làm sao lại hỏi đến loại chuyện nhỏ nhặt này? Gặp dự vương phất phất tay, nhường hắn lui ra lúc, Trần quản gia mới giật cả mình, hỏi dò, chỉ cấp nàng làm quần áo. Mây huyền mấy vị kia đâu? Hắn vừa thăm dò xong, liền đối mặt dự vương hơi có vẻ lãnh đạm ánh mắt. Trần quản gia lúc này mới ý thức được nói sai. Hắn vội vàng vỗ một cái chính mình miệng, nói, nhìn nô đài cái miệng này. Lão nô cái này phân phó, hắn đi tới cửa lúc. Nhưng lại nghe dự vương nói, đều làm mấy thân đi. Nha hoàn gã sai vặt cũng các làm thân mới, dự vương vốn không muốn quản mây huyền mấy vị kia. Hắn nhưng cũng rõ ràng người ở bên trong không có đèn đã cạn dầu. Chỉ cấp Lương Y Đồng làm, không chừng cho nàng đưa tới phiền toái gì. Nàng không chỗ nương tựa, tuổi tác lại còn nhỏ, cũng không thể bởi vì mấy bộ quần áo liền rước lấy tai bay vạ gió. Dự vương nói xong cũng cúi đầu tiếp tục xem sách đi. Cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, Trần quản gia nhưng trong lòng lên gợn sóng, lùi ra sau, liền phân phó gã sai vặt hướng tú nương chỗ ấy đi một chuyến. Nói đến một nửa, lại nói, được rồi, ta bản thân đi thôi, dự vương khó được bàn giao chuyện gì. Không chính mình đi, hắn lại có chút sợ đám tiểu tử này làm hư hại. Hắn lảo đảo đi khuê phòng, vương phủ khuê phòng. Hết thảy có 3 vị tú nương, trong phủ quần áo cơ bản tất cả đều là các nàng là mơ siêu đoạn thời gian trước vương gia không tại. Các nàng cũng không có gì sống, rảnh đến đều nhanh mọc lông, gặp Trần quản gia lại đích thân tới, tú nương nhóm vội vàng cung kính tiến lên đón. Trần quản gia trên đường đi đều đang suy nghĩ vương gia nhất cử nhất động. Nghĩ đến Lương Y Đồng nhập phủ lúc, một cái bao đều không có. Tự nhiên minh bạch nàng là thiếu quần áo, lúc này mới đưa tới vương gia chú ý, hắn liền nhường trong đó một vị tú nương, đi thanh u đường chạy một chuyến, cố ý cho Lương Y Đồng đo một chút kích thước, nhường nàng nắm chặt trước cho nàng làm một bộ quần áo ra. Sau đó lại để cho 2 vị khác tú nương đi mây huyền, cũng cho các nàng 4 cái đo một chút kích thước, dự vương còn chưa hề để cho người ta cho các nàng làm qua quần áo. Tiêu Mộng Hân còn tốt chút, cười thường tú nương, Liễu Chi Mạn cùng 2 vị khác mỹ nhân đều cao hứng đến hỏng rồi. Chờ tú nương đo xong, Liễu Chi Mạn còn đi Tiêu Mộng Hân chỗ ấy ngồi ngồi. Ngoại trừ Tiêu Mộng Hân, mây huyền 2 vị kia mỹ nhân theo thứ tự là Trịnh Hiểu Nhã cùng Trừ Thuyết. Trịnh Hiểu Nhã ngũ quan tú lệ, đi được cũng là thanh thuần gió, nói chuyện kiều kiều tích tích. Rõ ràng đều 18 tuổi, là cái lão cô nương, còn cả ngày giả bộ nai tơ, Liễu Chi Mạn phiền nhất nàng, Trừ Thuyết mặc dù nói chuyện bình thường, ngũ quan nhưng cũng cực kỳ diễm lệ, một thân xinh đẹp tư thái, đem Liễu Chi Mạn đều hạ thấp xuống, Liễu Chi Mạn tự nhiên không thích nàng, huống chi các nàng 2 người lại là Thái Hậu nương nương 2 năm trước đưa tới. Liễu Chi Mạn phá lệ bài xích các nàng. Biết Tiêu Mộng Hân không có tranh thủ tình cảm tâm tư sau. Nàng liền càng thêm thích Tiêu Mộng Hân. Tiêu Mộng Hân hôm nay mặc y nguyên 10 phần thanh lịch. Tóc đen bên trên nghiêng cắm chính là một con không quá thu hút Dương Chi Bạch Ngọc Trâm. Rõ ràng quần áo cách ăn mặc đều rất điệu thấp, lại nổi bật lên nàng cả người đều có loại siêu thoát thế tục vẻ đẹp. Liễu Chi Mạn nhịn không được nhìn mấy mắt, kỳ thật tự mình, nàng từng bắt chước qua Tiêu Mộng Hân quần áo cách ăn mặc. Chính nàng lại sừng sốt xuyên không ra loại hiệu quả này đến. Nàng ngược lại là mặc màu đỏ đẹp mắt nhất, nhan sắc càng tiên diễm, càng là nổi bật lên nàng xinh đẹp vô song. Lúc này, nàng cũng liền không hâm mộ Tiêu Mộng Hân, cười nhẹ nhàng sau khi ngồi xuống. Nàng liền nói, ngươi nói vương gia có phải hay không rốt cục nhớ tới chúng ta? Cũng không phải ngày lễ ngày Tết, lại cố ý bàn giao tú nương cho chúng ta làm quần áo. Tiêu Mộng Hân quyền đương không có nhìn thấy. Của nàng dò xét, nàng cầm lấy chén trà không nhanh không chậm uống một hớp trà. Để ly xuống sau, mới Mạn Bất Kinh Tâm nói, ngươi nha, cũng đừng vào xem lấy cao hứng. Trong phủ hết thảy ba vị tú nương, hôm nay lại chỉ hai vị, một vị khác đi đâu nhi ngươi liền không hiếu kỳ. Liễu Chi Mạn trên mặt cười cứng đờ, nghĩ đến một loại nào đó khả năng cắn răng, chẳng lẽ lại là đi vị kia tiểu tiện nhân chỗ ấy. Tiêu Mộng Hân cười nói, cái này ta làm sao biết, bên cạnh ta cũng liền tiểu lục một cái nha hoàn, nàng vừa mới một mực canh giữ ở ta bên cạnh, ta bất quá là cảm thấy vương gia đột nhiên đưa quần áo cử động có chút kỳ quặc thôi. Tiêu Mộng Hân. Điểm đến là dừng, Liễu Chi Mạn đem bên người nha hoàn gọi đi qua, nhường nàng đi hỏi thăm một chút, gặp tú nương quả nhiên đi lương y đồng chỗ ấy. Nàng hận không thể cắn nát một ngụm răng ngà. Tiêu Mộng Hân cười khuyên nhủ, mặc dù chúng ta là dính cô nương này ánh sáng, này tóm lại là vương gia lần đầu nhớ thương lên Mây Huyền không phải sao? Theo ta thấy, muội muội như nghĩ lấy vương gia niềm vui, không bằng chủ động cùng nàng giao hảo, nếu như nàng nguyện ý tại vương gia trước mặt nhắc lên ngươi. Nói không chính xác muội muội rất nhanh liền có thể thị tờ mơ siêu, nhớ tới lương y đồng đoạt nàng. Tổ yến lúc, mặt dày vô sỉ bộ dáng, Liễu Chi Mạn hừ một tiếng, nàng sẽ nhắc lên ta mới là lạ, phải là của ta công lao cũng dám đoạt, tỷ tỷ chưa thấy qua nàng, không biết nàng cái dạng gì, nàng mới không giống tỷ tỷ dạng này không tranh quyền thế. Theo ta thấy, nếu là biết trong phủ có bốn vị chướng mắt tồn tại, nàng nói không chính xác chính vắt hết óc nghĩ đến làm sao đối phó chúng ta đâu. Tỷ tỷ như gặp nàng, nhưng không cho bị nàng thiên chân vô tà bộ dáng lừa. Tiêu Mộng Hân cười đến dịu dàng động lòng. Người, nàng lại lợi hại như vậy. Cái kia muội muội ngày sau cũng nên cẩn thận, Liễu Chi Mạn khẽ nói. Nên cẩn thận là nàng mới đúng. Tiêu Mộng Hân trong lòng cười cười, trên mặt lại một bộ lo lắng bộ dáng, lại bất động thanh sắc thêm hai thanh lửa. Nàng càng là thuyết phục, Liễu Chi Mạn trong lòng càng bực bội, cuối cùng không kiên nhẫn nói, nàng liền danh phận đều không có, dạng này thật không minh bạch ở Tiến Vương phủ, nói rõ vương gia đối nàng thích, cũng là có hạn, ta tốt xấu là hoàng thượng thường tới, chẳng lẽ còn sợ nàng một cái tiểu cô nương không thành. Tỷ tỷ tạm chờ lấy nhìn, sao lương y đồng cũng không biết. Nàng đã bị một ít người ghi nhớ. Tú nương tới cho nàng lượng kích thước lúc, nàng mới biết được vương gia lại cố ý phân phó để cho người ta cho nàng làm mấy thân bộ đồ mới sự. Tình, nàng trước đó tại Vũ An Hầu phủ lúc, đều rất ít có quần áo mới mặc, lúc này tự nhiên có chút luống cuống, vội vàng nói không được, tú nương nơi nào nghe nàng, quả thực là cho nàng đo xong kích thước, gặp nàng đối xử mọi người ôn hòa, cũng không ỷ sủng mà kiêu. Tú nương chạy cũng tốt bụng đề điểm một câu, cô nương nếu là sinh lòng cảm kích, không bằng ở trước mặt tạ một chút vương gia, biết được ngài cao hứng như thế, vương gia chắc hẳn cũng sẽ vui vẻ. Lương y đồng nghe xong, liền rõ ràng này tú nương tất nhiên là hiểu lầm cái gì. Nàng xác thực có ý gặp dự vương một mặt, cái khác cũng không nhiều lời, chỉ là cười nói tiếng cảm ơn, chờ tú nương rời đi sau. Lương y đồng liền đến trúc du đường, sao tác giả có lời muốn nói, hôm nay di mụ đau nhức, sớm phát biểu đi, đổi mới xong liền có thể yên tâm nghỉ ngơi à. Đêm mai vẫn là 9 điểm gặp, ngón tay thả tim, hết chương.